Chương 516, bị dẫm đạp cao ngạo, cầu đặt cất dấu. Không, còn chưa chết nghe được tỷ kỳ lời nói, Long Hy Thược lắc đầu, hắn vừa rồi tận lực đã không chế nổ tung độ mạnh yếu, vì chỉ là tạc tàn bọn họ, mà không phải giết chết bọn họ, có chút sự tình Long Hy Thược còn không có lộng tin tưởng, chắc là sẽ không giết chết bọn họ. Quỷ quái gì còn chưa chết sao? Tỷ kỳ gương mặt kinh ngạc, bất quá sau đó liền lại hưng phấn lên, nói như vậy, trở lại một hồi đấu cờ tỷ kỳ lời còn cũng không nói gì lời nói, Long Hy Thược cả người liền nhẹ bỗng hướng rơi đi, tràn ngập bụi mù đã ở hắn cánh chim vỗ từng bước tàng ra, lộ ra tình huống bên trong một cái to lớn vàng óng ánh sắc đồng hồ báo thức treo ở một cái nhà hoàn hảo không hao tổn phong ốc phương, chu vi thì là hoàn toàn bị mới vừa công kích san thành bình địa, chỉ còn cái này cô. Linh linh nhà này phong ốc, phá lệ chói mắt. Hô hô trong phòng mi gian đa quỳ ngồi trên mặt đất, thể lực sói mòn đã kinh để cho nàng đầu đầy mồ hôi, vừa rồi hoàn toàn là tính phản xạ động tác. Đây thật là một loại may mắn đang nổ tiếng vang lên cái kia khoảnh khắc, nàng tiểu lấy cái này sở phòng ốc làm trung tâm phát động thánh khiết. Nếu như vừa rồi chậm nửa khắc làm ra phản ứng, hiện tại, là vì bọn người không nhất định có thể sống sót tới. Miranda, ngươi không sao chứ? Lạ vì đám người tự nhiên tin tưởng mới vừa mới có phát xảy ra cái gì sự tình, chứng kiến Miranda than ngã xuống mặt đất vội vàng trước đỡ nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Không có việc gì, ta còn theo ngôn ngữ hơi thở từng bước biến yếu, Miranda cuối cùng vẫn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà té bất tỉnh. Tuy là bảo vệ được gian phòng này trong mọi người, thế nhưng phòng ốc phụ cận mỗi một lần bạo tạc cũng làm cho Miranda hao phí đại lượng thể lực để duy trì thánh khiết hoạt động, ở thêm nữa trước duy trì kẹn đả đám người người thánh khiết, Miranda cuối cùng vẫn không chịu nổi. Mà Miranda ngất làm cho này bị rút lấy thời gian cũng dồn dập trở lại mọi người thân. Là vì bọn người bất đồng trình độ thụ thương, mà nghiêm trọng nhất vẫn là Bục Mạn cùng Kẹn Đà hai người. Ra Bục Mạn một cánh tay đã kinh không thấy, phần bụng cùng bả vai càng là tuôn ra đại lượng tiên huyết, là vì khi nào chứng kiến bi thảm như vậy tình cảnh, nước mắt không khỏi chảy tới. Kẹn Đà cũng không tốt gì, cánh tay trái xương cốt nát bấy làm cho hắn triệt để không bắt được sáu huyễn, một lát nhào tới trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển đồng thời. Tiếp xúc bụng mặt đất cũng từng bước hình thành một bãi diện tích không nhỏ vũng máu theo mì lạ đạ thánh khiết tiêu thất, cái kia sở phòng ốc cũng như hạt cắt đắp tòa thành vậy từ từ hóa thành một đống cắt đá, lộ ra mọi người bên trong. Hạ xuống mặt đất Long Hy Thược chậm rãi đi hướng kẹn đạ, mà lạ vì mấy người cũng phát hiện Long Hy Thược. Long Hy Thược lạ vì trong mắt chứa đựng nước mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm từng bước đi tới Long Hy Thược. Xem cùng với chính mình trong lòng đã hôn mê ra, là vì lúc này đối với Long Hy Thược không có một tia bằng hữu tình, ra người tổn thương rốt cục làm cho lạ vì nhận thức đến, trước mắt Long Hy Thược đã kinh không là bằng hữu nữa, đồng bạn, mà là địch nhân. Bất quá Long Hy Thược đối với lạ vì phản ứng cũng là không chút nào thấy, trực tiếp đi hướng kẹn đạ chỗ ở vị trí. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Chứng kiến Long Hy Thược mục đích là kẹn đạ, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, lạ vì lập tức khống chế được trong tay chủ y đen hướng về Long Hy Thược phương hướng ném tới. Cũng ngay, đừng tới phiền ta tự tay bắt lại chủ y đen, Long Hy Thược trực tiếp đem lạ vì ngay cả người mang chủ y ném ra ngoài, ở lạ vì trong ngực Bục Mạn cũng là bị lạ vì mang theo, nặng nề té rớt ở cách đó không xa. Bất quá đang ở Long Hy Thược thanh trừ cản trở thời điểm, cũng là lại có lưỡng đạo thân hình chặn đường đi của hắn lại. Ta sẽ không để cho ngươi tới gần kẹn đạ, một bước sẽ không để cho ngươi xúc phạm tới đệ tử của ta, cũng là mạch tủ nguyên xoáy cùng siêu khống lấy cùng loại thanh âm dây thánh khiết mã lực chắn kẹn đạ trước mặt. Mặc dù thân không có cùng trình độ thụ thương, thế nhưng hai người một cái kẹn đạ bản thân, một cái đem kẹn đạ coi như nhi tử một dạng tồn tại, bọn họ cũng không thể dễ dàng như vậy làm cho kẹn đạ chết ở trước mắt của mình. Không biết tự lượng sức mình, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Mã lực cùng mạch tù nguyên xoáy không khỏi bị Long Hy Thược tản mát ra khí tức sở áp bách, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Chính vì vậy, xuất xứ từ nhân loại nguyên thủy nhất bản năng một trong sợ hãi chi phối bọn họ, trong nháy mắt đó từ sợ hãi mà đưa đến dại ra là chí mạng, kế đó kết quả chứng thực câu này lời nói. Phốc Ngô liên tiếp hai âm thanh đâm xuyên qua những người còn lại màng thai, chỉ thấy Long Hy Thược thân hình tiêu thất, sau đó đã nhìn thấy mã lực cùng mạch tù nguyên xoáy thân tiên huyết tăng vọt. Trừng mắt bất khả tư nghị, con mắt than ngã xuống mặt đất. Mã lực mạch tủ nguyên xoáy cờ rột lực lớn tiếng hét to tên của hai người. Đáng tiếc là, thân thể hắn đã kinh ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong thụ thương nghiêm trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Hy Thược quỷ dị phóng tới hai người. Đoàn người bên trong, duy nhất một cái không có bị thương ạ lần mặc dù có lòng đi ngăn cản, thế nhưng bây giờ cùng tỷ kỳ lần nữa giao chiến đến cùng nhau, căn bản là vô hạ cố cập bên này phát sinh sự tình. Không được xa xa lẹ nạ lỉ chứng kiến Long Hy Thược đi hướng những đồng bạn, nàng tâm trung phi thường tình tưởng kế đó sẽ bị hiệt phát sinh cái gì sự tình, khàn khàn gào thét, bất quá khoảnh khắc lại bị dò dỉ chia một cái sống bàn tay cắt ở tại cổ. Ngất đi ghê tởm vừa mới bỏ dậy lạ vị cũng nhìn thấy màn này, bất quá hắn cùng cờ rột lực giống nhau đều đã không có khí lực ở đứng lên. Mà còn lại mấy cái bên kia từ trước thuyền hàng may mắn còn sống sót mấy người, tuy là lúc trước trong chiến đấu căn bản cũng không có chịu đến tổn thương gì, thế nhưng ở trước mặt Long Hy Thược thời điểm, lại căn bản là không dám trước ngăn cản một bước yên tâm đi, bọn họ cũng chưa chết làm Long Hy Thược xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã kinh đứng ở kẹn đà bên người. Nắm lên đầu hắn tóc dài, đưa hắn đầu nói lên. Nô tóc bị lôi kéo kẹn đã phát sinh rên lên một tiếng, sau đó cặp kia tròng mắt đen nhánh dường như muốn đem đối phương đâm thủng giống nhau nhìn chòng chọc gần trong gang tấc Long Hy Thược. Từ ánh mắt như thế bên trong, khiến người ta chút nào nhìn không ra hắn đã chịu đựng tổn thương, căn bản là không cách nào có bất kỳ động tác. Không nên dùng ánh mắt như thế xem ta, nếu không ta nhưng là sẽ không cẩn thận vặn gãy cổ của ngươi nha. Long Hy Thược mang theo lãnh khốc tiêu ý nhìn kẹn đạ, chứng kiến kẹn đạ cái kia phẫn nộ đến sắp phun lửa ánh mắt, tâm tình của hắn càng thêm khoái trá. Nói cho ta biết, mặc dù là ta và cái kia cái gì án mạng có quan hệ, bất quá cái này cũng phiền phức không đến trung ương sảnh chứ hử, bớt dài dòng ta còn không có bại kẹn đạ rất ma nhờ me mà trợn mắt trước Long Hy Thược. Thật đúng là mạnh miệng à, lẽ nào ngươi thực sự muốn gọi ta dùng càng thô bạo phương thức đối đãi ngươi sao hành? Kẹn đã đưa mắt chuyển rời đến một bên. Thực sự là không thú vị. Long Hy Thược một tay lấy kẹn đã đầu đẻ ở mà, tấm kia lệnh Long Hy Thược nhìn đã kinh cực đoan khó chịu mặt bị vùi vào trong bùn đất. Nếu như ngươi không nói ra đến, ta đang ở đếm tới ba thời điểm chém đầu của ngươi đầu lâu. Câu thạ cầu vuột tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l2n sờ sờ tổ.